Trò chơi luân hồi, chương 32, thân mật, góc truyện audio.com. Nhìn Ngữ Yên, A Châu, A Bích an tĩnh đi vào giấc ngủ. Tiêu Lệ cẩn thận đắp chăn mềm cho các nàng rồi quay lại chiếu cố cho Trung Linh và Vương Phu Nhân vẫn còn chưa thỏa mãn đang cố gắng giúp đỡ nhau. Tiêu Lệ hai tay ôm lấy hai cơ thể mềm mại rồi bắt đầu một vòng chiến mới. Trên bãi biển hoang vắng liên tục vang lên tiếng rên rỉ của nữ nhân xen lẫn những tiếng da thịt chạm vào nhau như một bản giao hưởng đầy nhục dục phong ba. Bão táp qua đi, Tiêu Lệ ôm hai nàng cũng leo lên giường ngủ một giấc thoải mái đến tận khi những tia nắng đáng ghét của mặt trời đánh thức hắn dậy. Vương Phu Nhân đã sớm tỉnh, bất quá nàng vẫn tiếp tục an tĩnh nằm trong lòng Tiêu Lệ. Tận hưởng cảm giác ấm áp của bình minh. Ngữ Yên, A Châu và A Bích cũng đã tỉnh lại bất quá do tác dụng phụ của Xuân Độc nên vẫn cực kỳ mệt mỏi. Cũng không có rời giường. Còn Trung Linh đơn giản là một con sâu lười ham ngủ. Vương Ngữ Yên nằm bên cạnh Tiêu Lệ. Lén lén ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn. Hơi thở như lan thổi vào tai Tiêu Lệ. Khuôn mặt cũng dần dần ửng hồng. Lúc ở Mạn Đà Sơn Trang mặc dù Tiêu Lệ thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng. Thậm chí còn có mấy lần lợi dụng chỉ điểm đấu kỹ mà vỗ mông. Sờ ngực nàng thế nhưng mà cũng không có xấu hổ như tối hôm qua, hơn nữa lại cùng còn mẫu thân đồng thời, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nàng vẫn là không ngăn được ngượng ngùng. A Châu và A Bích cũng lén nhìn Tiêu Lệ. Hai nàng mặc dù là tỷ nữ của Mộ Dung gia bất quá mọi người ở đó cũng chưa từng xem các nàng là tỷ nữ. Lão phu nhân còn nói các nàng có thể rời khỏi Mộ Dung gia bất kỳ lúc nào. Hiện tại nếu xác định đi theo Tiêu Lệ thì tất nhiên là phải rời khỏi Mộ Dung gia rồi. Tiêu Lệ sau khi nghe băn khoăn của các nàng thì khẽ mỉm cười. Hai nàng dù muốn theo hắn nhưng lại không muốn rời bỏ Mộ Dung gia, thế thì cứ xem như cô dâu gả đi là được. Bất quá lúc trước hắn muốn tiêu diệt Mộ Dung gia, giờ xem như nể mặt mũi của hai nàng. Hắn sẽ không tính toán với bọn họ nữa. Với lại, Vương Ngữ Yên cũng đã theo hắn. Mộ Dung Phục giờ cũng không còn đáng ngại, Tiêu Lệ cũng không muốn làm khó Mộ Dung gia tộc nữa. Có điều Mộ Dung Bắc hoặc Tiêu Viễn Sơn vẫn phải có một người ngã xuống. Nhìn thấy chúng nữ kể cả Trung Linh đều đã tỉnh dậy, Tiêu Lệ liền dẫn theo năm nàng tay không tất sát ả nhầm người không mảnh vải đi xuống tắm biển. Tiêu Lệ cũng không có giải trừ huyền quy kết giới mà còn mở rộng nó ra để đảm bảo không có người hay vật nào có thể quấy rầy hắn. Tiểu Hồng Lang mặc dù là hỏa thuộc tính nhưng cũng không ghét nước. Tích cực đùa giỡn cùng Tiêu Lệ và các nàng. Đêm qua khi Tiêu Lệ chiến đấu với lũ dạ âm xà không có nhớ mang nó vào kết giới. Nhưng nó rất thông minh. Tự biết tìm chỗ nấp đến khi Tiêu Lệ giải quyết xong lũ rắn mới chạy ra nịnh nọt. Nunu lên bờ đi. Mày nghịch nước nhiều quá sẽ cảm đấy. Tiêu Lệ tóm được Tiểu Hồng Lang rồi ném nó lên bờ cát. Nó cũng rất biết nghe lời, nằm trên cát sưởi ấm không có tiếp tục xuống biển. À mà nhân tiện thì Nunu chính là tên của Tiểu Hồng Lang. Đây là tên cún cưng của hắn kiếp trước. Nghe hơi quái quái nhỉ, bất quá hắn thích là được Ngữ Yên và A Bích. Mặc dù rất ngượng ngùng khi phải khỏa thân tắm biển như thế này, bất quá dưới sự uy hiếp kết hợp dỗ ngon dỗ ngọt của Tiêu Lệ, các nàng cuối cùng vẫn là không có quá nhiều chống cự sau khi đùa giỡn chán chê trên biển. Tiêu Lệ cùng các nàng lên bờ tắm lại nước ngọt rồi nằm nhàn nhã sưởi nắng. Nước ngọt từ đâu à? Tất nhiên là từ trong hệ thống rồi. Nằm trên bộ ngực mềm mại của Trung Linh, hưởng thụ A Châu và A Bích tỉ mỉ xoa bóp, Tiêu Lệ tinh thần thư giãn bắt đầu kiểm tra một chút kim loan điện. Hiện tại trên đế trụ đã có tổng cộng 8 cái tên. Hơn nữa còn phân chia rõ ràng thành hai mục là đấu khí đại lục và thiên long đại lục. Đấu khí đại lục. Tiêu Ngữ thân mật 70. Hồng Nhan Chi Kỷ. Hồng Điệp thân mật 63. Hồng Nhan Chi Kỷ. Tiêu Ngọc thân mật 53. Hồng Nhan Chi Kỷ. Thiên long đại lục. Lý Mộng La thân mật 69. Hồng Nhan Chi Kỷ. Trung Linh thân mật 54. Hồng Nhan Chi Kỷ, Vương Ngữ Yên thân mật 23, Nhu Tình Mật Ý, A Châu thân mật 21, Nhu Tình Mật Ý, A Bích thân mật 12, Nhu Tình Mật Ý, A Bích mặc dù vừa trải qua một trận mây mưa với Tiêu Lệ nhưng chẳng qua chỉ mới vừa hồi tâm chuyển ý. cả Ngự Yên và A Châu cũng chỉ mới bắt đầu thích Tiêu Lệ mà thôi. Trung Linh là người đầu tiên trở thành nữ nhân của hắn ở thế giới này, nhưng mà Vương Phu Nhân còn được Tiêu Lệ tặng cho một đống mỹ phẩm. Đặc biệt là chú Nhan Đan, bởi vậy điểm thân mật của nàng chỉ xếp thứ hai. Tiêu Lệ nhìn điểm thân mật cao chót vót của Vương Phu Nhân mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa tặng quà cho mấy nữ còn lại. Vội vàng vào hệ thống đổi hết các loại quà có thể tặng mà hắn đã tìm hiểu. Tiêu Lệ lấy ra tặng hết cho các nàng. Thế nhưng độ thân mật tăng lên cũng không đồng đều. Có vẻ độ thân mật phụ thuộc vào sự yêu thích của người nhận đối với món quà được tặng. A Châu tăng tới 15 điểm, Ngự Yên cũng tăng 9 điểm, còn Trung Linh và A Bích chỉ tăng có 7 điểm. Linh Nhi cũng từng bảo hắn độ thân mật càng lên cao càng khó tăng lên, nhưng mà hiện tại Tiêu Lệ cũng không quá để ý vấn đề này, cách chương.